Phần 6.7. Năng lượng dị năng của bản thân Sở Trích Thiên khổng lồ ra sao? Thanh tâm thuật tầng thứ 2 căn bản không thể cùng bình luận với anh. Vì vậy Sở Trích Thiên dùng lượng mang tính áp đảo tuyệt đối vững vàng ngăn chặn đoàn năng lượng thanh tâm thuật, bắt đầu hướng dẫn nó hấp thu mảnh vỡ năng lượng đang đấu đá lung tung trong cơ thể. Ngay từ đầu thanh tâm thuật còn có chút không tình nguyện, dù sao cũng là bị áp bách. Thế nhưng theo thời gian gia tăng, thanh tâm thuật vậy mà bắt đầu không muốn xa rời năng lượng của Sở Trích Thiên. Chỉ cần năng lượng của Sở Trích Thiên vận chuyển tới nơi nào, không cần Sở Trích Thiên đi hướng dẫn, thanh tâm thuật tự động theo sát lên. Điều này làm cho Sở Trích Thiên nhớ tới tính cách của Tiêu Tử Lăng. Thật đúng là ai thì có đoàn năng lượng đó, rõ ràng chính là một tên nhóc nịnh hót khi mềm sợ cứng. Bất quá sự phối hợp của thanh tâm thuật cũng để cho Sở Trích Thiên hướng dẫn năng lượng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi anh trợ giúp Tiêu Tử Lăng lần nữa chỉnh hợp năng lượng tứ tán thành một đoàn, Sở Trích Thiên liền bắt đầu đưa vào lượng lớn năng lượng dị năng của bản thân, dung hợp cùng luồng năng lượng hoàn chỉnh kia, cùng nhau trùng kích lá chắn thăng cấp, hy vọng có thể thuận lợi giúp Tiêu Tử Lăng xông cấp thành công. Năng lượng cấp 4 đỉnh cấp của Sở Trích Thiên rất dày đặc. Hơn nữa trước mắt thanh tâm thuật rất phục tùng nguyên điểm năng lượng của Sở Trích Thiên, vì vậy lần xông cấp này tuyệt không bị trở ngại quá lớn. Khi trùng kích lần thứ 5, lá chắn thanh tâm thuật ràng buộc trong cơ thể Tiêu Tử Lăng đã bị đánh vỡ, xông cấp thành công. Thanh tâm thuật thăng một cấp bắt đầu đâu vào đấy chữa trị ôn dưỡng cơ thể của Tiêu Tử Lăng. Khi xông cấp bởi vì năng lượng quá lớn, sản sinh gánh vác nhất định đối với thân thể của Tiêu Tử Lăng, tạo thành sự tổn hại của thân thể. Nếu như chữa trị trễ, sẽ mang đến cho bản thể tai họa ngầm rất lớn. Có lẽ trước mắt nhìn không ra, nhưng đến về sau khi thăng cấp sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Sở Trích Thiên thấy đã nước chảy thành sông, khi đang muốn rút năng lượng trong cơ thể Tiêu Tử Lăng về, lại xảy ra chuyện bất ngờ. Đoàn năng lượng thanh tâm thuật vẫn còn ôn dưỡng thân thể Tiêu Tử Lăng, cảm thụ được đoàn năng lượng khổng lồ hướng dẫn nó kia muốn rút lui khỏi. Thế mà rất không an phận theo sát đoàn năng lượng đang quay về dọc theo bàn tay của Sở Trích Thiên xuất phát vào trong cơ thể anh. Sở Trích Thiên vốn định lập tức ngắt ngang thu hồi dị năng, ngăn cản sự tập kích của thanh tâm thuật, lại phát hiện sự bá đạo của thanh tâm thuật chưa từng mất đi. Trước đây dịu ngoan chỉ là một loại che giấu. Nó hoàn toàn không nhìn sự cự tuyệt của Sở Trích Thiên, tự bản thân theo bàn tay Sở Trích Thiên tiến vào trong cơ thể Sở Trích Thiên, lượn một vòng ở trong cơ thể anh. Sau khi lưu lại một vòng vết tích lại lần nữa theo cánh tay Sở Trích Thiên chuyển về trong cơ thể Tiêu Tử Lăng. Sở Trích Thiên mật thiết chú ý tình hình trong cơ thể bản thân, phát hiện luồng năng lượng đó tuyệt không tạo thành nguy hại gì đối với anh, trái lại hữu ích rất lớn đối với anh. Thanh tâm thuật thoáng tuần hoàn như thế ở trong cơ thể anh, vậy mà lần nữa tinh luyện năng lượng vốn có chút hỗn độn của anh. Anh vốn phải tốn thời gian mấy ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu được những năng lượng đó, lúc này lại bởi vì thanh tâm thuật đã nhanh chóng dung hợp lại cùng năng lượng dị năng của bản thân anh, trở thành nguyên điểm năng lượng của bản thân anh. Đây quả thực chính là đề cao vài lần thành quả tu luyện của anh a. Sở Trích Thiên kinh ngạc nhếch mi, không ngờ tới chẳng qua chỉ đơn thuần trợ giúp Tiêu Tử Lăng xông cấp vậy mà có chỗ tốt như vậy. Nếu luồng năng lượng này vô hại đối với anh, Sở Trích Thiên cũng thở vào một hơi, bắt đầu tiến hành công tác kết thúc sau cùng. Anh cẩn thận thu hồi năng lượng, thanh tâm thuật đều sẽ thường thường theo sát năng lượng của anh đến trong cơ thể của anh lượn một vòng. Tinh luyện rồi lại tinh luyện dị năng của anh, Sở Trích Thiên đột nhiên phát hiện anh vậy mà đang ở vào trong trạng thái tu luyện, thân thể bắt đầu tự động hấp thu đoàn năng lượng trong không khí dưới tình huống anh vô ý thức, để cho thanh tâm thuật hỗ trợ tinh luyện. Vì vậy, Sở Tiểu Thất liền thấy hai người Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng đồng thời tiến vào cảnh giới tu luyện chiều sâu. Đó chính là kỳ ngộ khó gặp a. Nó cẩn thận canh giữ ở một bên. Quả nhiên là người hôn ước, không ngờ tới bọn họ đã tới cảnh giới song tu. Đó chính là diệu chiêu thần kỳ có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, ở ngàn năm sau sớm đã thất truyền, thuộc về kỹ năng trong truyền thuyết. Không ngờ tới nó lại may mắn được thấy. Nếu như Tiêu Tử Lăng biết ý nghĩ của Sở Tiểu Thất, khẳng định sẽ tức trào máu. Song tu không phải loại tu pháp này, đó không phải là phương pháp tu luyện một nam một nữ lăn giường sao? Ngày thứ hai, Đồng Hạo Chiết liền sớm tới chỗ Trần Cảnh Văn, hỏi một chút kế hoạch an bài của Trần Cảnh Văn. Đáp án anh nhận được là, vật tư của hai nơi kia còn phải chờ thêm, hy Hiện tại Trần Cảnh Văn đã an bài nhân thủ đang làm chuẩn bị giai đoạn đầu. Dựa theo lời nói của Trần Cảnh Văn, cho anh thời gian 2 ngày là có thể hành động. Đồng Hạo Chiết hiểu rõ đại thể, chuẩn bị tìm xem trên địa đồ xung quanh bọn họ còn có địa phương tốt nào có thể cho bọn họ xuất động thu thập chút vật tư nữa hay không. Không thể không nói, vật tư bên Hồ Hoài Dương này tuyệt không phải quá nhiều, liên tục mấy ngày cũng chỉ thu thập được 2 xe vật tư mà thôi, so sánh với Thân Thành rõ ràng là thu hoạch kém hơn rất nhiều. Đồng Hạo Chiết không có bao nhiêu nhiệt tình, tuyệt không muốn lập tức hành động. Anh tiếp tục quấy rầy Trần Cảnh Văn đang bận rộn. Anh luôn sẽ chọc Trần Cảnh Văn đến mức duy trì không được khuôn mặt như tắm gió xuân kia, điên cuồng hét lên với anh mới có thể bỏ qua. Với anh mà nói, Trần Cảnh Văn như vậy mới là Trần Cảnh Văn anh quen thuộc. Anh luôn rất hoài niệm cảm giác bị cậu ấy điên cuồng hét lên khi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Nga. Được rồi, chúng ta chỉ có thể nói, đồng phó đội anh nha chính là một tên bị cuồng ngược đãi. Quả nhiên, không bao lâu sau, nhân viên công tác của tổ hậu cần nghe thấy chỗ làm việc của Trần phó đội truyền đến tiếng hét phẫn nộ đinh tai nhức óc. Đồng Hạo Chiết, cậu đờ cờ mờ cút ra ngoài cho tôi. Sau đó liền thấy đồng phó đội treo nụ cười hàm hậu đi ra, một chút cũng không có tức giận. Điều này làm cho người của tổ hậu cần đều âm thầm bội phục sự độ lượng rộng rãi của đồng phó đội. Trong lòng tán thưởng, đồng phó đội quả nhiên là một người tốt trung hậu thành thật a. Bị Trần phó đội vứt mặt mũi như thế cũng không tức giận. Nếu như Trần Cảnh Văn biết ý nghĩ của những người đó, khẳng định sẽ rơi lệ đầy mặt. Cậu ta nha chính là một tên phúc hắc, mặt ngoài trung hậu thành thật, kỳ thực trong nội tâm rất giảo hoạt. Người người đều nói anh xảo trá như hồ. Anh cảm thấy so sánh với Đồng Hạo Chiết, anh thực sự có thể được xưng là một con hồ ly đơn thuần. Giữa lúc Đồng Hạo Chiết cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời khỏi tổ hậu cần của Trần Cảnh Văn, đột nhiên toàn bộ trung tâm nghỉ phép bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Một màn ngoài dự đoán này khiến cho một số người sống sót bình thường lâm vào trong kinh sợ khủng hoảng. Có một số người thức tỉnh cấp thấp lại càng trực tiếp bị áp bách hôn mê bất tỉnh, dù là cấp bậc tương đối cao cũng nhao nhao ngồi xuống khoanh chân vận chuyển dị năng chống lại luồng áp lực đó. Trần Cảnh Văn chạy ra từ trong phòng, sắc mặt tái nhợt hỏi, Hạo Chiết, xảy ra chuyện gì? Luồng áp lực này rất cường đại, khiến cho anh cảm giác được dường như sinh tử của bản thân đã bị đối phương nắm giữ vậy. Nguồn gốc áp lực hình như ở chỗ Sở Ca. Cảnh Văn, chúng ta đi xem. Đồng Hạo Chiết đã cảm giác được uy áp đến từ nơi nào, vội kêu Trần Cảnh Văn cùng anh qua xem. Bọn họ nhanh chóng chạy vội tới cửa Sở Trích Thiên, lại phát hiện Sở Tiểu Thất đang đứng ở ngay trước cửa chính, trong tay cầm một thanh vũ khí dài ước chừng 1 mét, lóng lánh trong sáng hình nón, trên đầu có một cây gai nhọn dài nhỏ, lúc này đang chỉ vào mấy người ở cửa, sát ý đầy mặt nhìn bọn họ, một bộ dáng chỉ cần tiến lên trước một bước thì giết chết ngay tại chỗ. Giang Khinh Ngự thấy hai vị phó đội đã tới, vội vàng mang vẻ mặt ủy khuất nói, Trần phó đội, Đồng phó đội, tôi với ngài cảm thụ được nơi đây xuất hiện dị thường, muốn vào xem, thế nhưng cậu ta không cho chúng tôi vào, cậu ta đến tột cùng là ai a? Giang Khinh Ngữ hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kia, lòng của cô đang rỉ máu, vì sao Sở Trích Thiên sẽ có con riêng? Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Cô biết tuy rằng Sở Trích Thiên có vô số nữ nhân, thế nhưng căn bản không có một nữ nhân nào có thể sinh hạ đứa trẻ cho anh, đừng nói gì đến con riêng. Trương Ngải Ngải ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Giang Khinh Ngữ, liên tục gật đầu, đương nhiên ánh mắt của cô căn bản chưa từng rời khỏi Sở Tiểu Thất. Phải nói khi các cô đến thấy đứa trẻ băng lãnh vô cùng, hoàn toàn là phiên bản của Sở Trích Thiên này, cô với Giang Khinh Ngữ liền trực tiếp mờ mịt, tâm tình phải nói là năm vị hỗn loạn a. Đồng Hạo Chiết cười ha ha giới thiệu với các cô, đây là con trai của Sở Ca, kêu Sở Tiểu Thất. Lời nói của Đồng Hạo Chiết triệt để hủy diệt huyễn tưởng vốn còn có một chút của các cô, hóa ra Sở Trích Thiên thực sự đã có con, như vậy đến tột cùng là nữ nhân nào có thể may mắn sinh hạ được đứa con của Sở Trích Thiên như thế. Trong lòng hai nữ nhân là các loại đố kỵ hận a, hận không thể đem nữ nhân có lẽ có kia ra để rút gân rút xương, băm cho cầu ăn. Đồng phó đội giới thiệu xong đẩy ra nụ cười hòa ái dễ gần, đi đến bên người Sở Tiểu Thất cúi người thương lượng. Tiểu Thất, bọn chú không biết phát sinh chuyện gì, có chút lo lắng cho Sở Ca, hết thảy muốn vào xem, hy vọng cháu có thể dàn xếp một chút nga. Tên nhóc này là con của Sở ca, có lẽ là người thừa kế tương lai, thế nào cũng không thể đắc tội. Sở Tiểu Thất lãnh nhãn thoáng nhìn Đồng Hạo Chiết, căn bản không ăn một bộ này của anh, nó trực tiếp cự tuyệt, lão đại đang đột phá, quyết không cho phép quấy rầy. Trần Cảnh Văn nghe thấy lời nói của Sở Tiểu Thất, khuôn mặt vốn một bộ tao nhã bình tĩnh nhất thời hưng phấn lên, anh không ngờ tới Sở Trích Thiên sẽ trùng kích cấp 5 nhanh như vậy. Nếu như thành công, căn bản không cần chờ đợi 2 ngày đi thu thập những vật tư kia. Cấp 5A, theo tin tức truyền đến từ bên quân đội, đó chính là cấp bậc trong truyền thuyết, hoàn toàn có thể chấn nhiếp hết thảy người thức tỉnh dị động quanh thân. Đồng Hạo Chiết nghe thấy lời nói của Sở Tiểu Thất, cũng không dám cưỡng cầu, nếu như bởi vì anh mà không cẩn thận ảnh hưởng đến Sở Trích Thiên tiến cấp, vậy anh tự sát cũng không thể tạ tội. Nếu hai vị phó đội đều không có ý kiến, trực tiếp đứng chờ ở cửa, những người khác tới sau đó đương nhiên không dám đề xuất dị nghị, mọi người yên lặng đứng trong thông đạo, chờ đợi kết quả xông cấp sau cùng của Sở Trích Thiên. Phải nói, Sở Trích Thiên tiến cấp là một sự trùng hợp, anh dưới sự trợ giúp của Thanh Tâm Thuật, nhanh chóng hấp thu năng lượng chuyển hoán thành năng lượng của bản thân, lá chắn vốn còn có chút loáng thoáng vậy mà rõ ràng hơn rất nhiều, tu luyện đến sau cùng, hoàn toàn có thể cảm thụ được rõ ràng tầng lá chắn dày đó. Vốn Sở Trích Thiên tuyệt không muốn hấp tấp xông cấp, còn muốn củng cố thêm cảnh giới trước mắt, không ngờ đến Thanh Tâm Thuật vốn còn cần cù cù phục vụ cho Sở Trích Thiên, lần nữa biểu diễn ra sự bá đạo không nói lý của nó. Dường như nó rất cừu thị loại đồ vật như lá chắn, khi cảm thụ được tầng lá chắn kia, nó thế mà tự quyết định mang theo đoàn năng lượng dị năng của Sở Trích Thiên bắt đầu trùng kích tấm lá chắn đó, tốc độ đó nhanh đến mức Sở Trích Thiên căn bản không phản ứng lại kịp. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tình hình bất ngờ này khiến cho Sở Trích Thiên nhất thời đâm lao phải theo lao, anh chỉ có thể kiên trì trùng kích cấp 5. Bị ảnh hưởng còn có Tiêu Tử Lăng, hai người bởi vì Thanh Tâm Thuật liên hệ, khi tu luyện đã đạt được đồng bộ, biến thành một loại phương pháp tu luyện bổ sung lẫn nhau kỳ lạ cùng loại với song tu. Dị năng của hai người trong cậu có tôi, trong tôi có cậu. Năng lượng mỗi người hấp thu không còn là tuần hoàn chỉ một cá thể nữa, mà thông qua hai tay của Sở Trích Thiên, biến thành tuần hoàn lớn hai vị một thể. Tuy rằng tốc độ tu luyện của Sở Trích Thiên được đề cao mấy lần, thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng đạt được nhiều lợi ích hơn kỳ thực là Tiêu Tử Lăng. Bởi vì thông qua thân thể Sở Trích Thiên, năng lượng tiến vào trong cơ thể cậu vượt xa năng lượng bản thân cậu hấp thu vào. Nói cách khác, vốn thân thể của chính Tiêu Tử Lăng trong thời gian một giây chỉ có thể hấp thu được một điểm năng lượng, như vậy hiện tại biến thành một giây có thể hấp thu được mấy trăm thậm chí mấy nghìn điểm, tốc độ tu luyện này trực tiếp tăng gấp mấy trăm mấy nghìn lần. Đương nhiên từ trên hàm lượng tổng thể, năng lượng Tiêu Tử Lăng hấp thu căn bản không thể so sánh với Sở Trích Thiên, dù sao tố chất bản thể của cậu thực sự quá phế tài, cho dù tăng gấp mấy nghìn lần cũng so không bằng lượng vốn dĩ của Sở Trích Thiên. Thế nhưng Sở Trích Thiên vừa trùng kích như thế, Tiêu Tử Lăng vẫn luôn ỉ lại Sở Trích Thiên chuyển vận năng lượng liền thẳng rồi. Cậu không chỉ không hấp thu được năng lượng, trái lại bởi vì loại quan hệ buộc chặt này, Thanh Tâm Thuật vận chuyển giữa hai người hình thành một tuần hoàn lớn, trái lại mang theo hết thảy năng lượng của cậu cuộn trào mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Sở Trích Thiên, giả tâm bừng bừng muốn trợ giúp Sở Trích Thiên trùng kích cấp 5. Trong lòng Tiêu Tử Lăng bị động phải nói là phiền muộn a, vốn còn muốn dính tiện nghi tu luyện của Sở Trích Thiên, không ngờ đến tiện nghi này không dễ dính a, lập tức đã trả giá đắt thảm thống. Lần này cậu với Sở Trích Thiên đã thực sự thành hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, phúc hoa cùng nhau sinh tử cùng chịu. Tiêu Tử Lăng biết tình hình nguy cấp không dám phân tâm, cậu toàn lực vận chuyển Thanh Tâm Thuật, liều mạng hấp thu năng lượng xung quanh, tranh thủ làm tốt công tác truyền tải hậu bị của cậu, cùng phá được cửa ải khó khăn này với Sở Trích Thiên. Phải nói lá chắn cấp 5 của Sở Trích Thiên không dễ công phá như vậy. Đoàn năng lượng trùng kích vài lần đều không công mà về, bởi vì căn cơ tuyệt không phải quá vững chắc, vì vậy trùng kích liên tục khiến cho thân thể Sở Trích Thiên bắt đầu xuất hiện tổn thương. Nếu như thất bại thêm 1-2 lần nữa, sợ rằng thân thể của Sở Trích Thiên cũng cầm cự không được nữa. Tiêu Tử Lăng âm thầm sốt ruột trong lòng, có lẽ là cảm nhận được tâm tình lo lắng của Tiêu Tử Lăng, Thanh Tâm Thuật cũng bắt đầu không bình tĩnh. Nó vốn chỉ làm công tác phụ trợ thoáng sửa lại thái độ ôn hòa lúc mới đầu, trở nên nôn nóng lên. Nó bắt đầu chủ động điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh. Thanh tâm thuật vừa chủ động, như vậy tình hình liền không còn là do Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng có thể nắm giữ được nữa. Bởi vì sự thôn phệ càn rỡ của thanh tâm thuật, năng lượng xung quanh bọn họ cũng bắt đầu cuồng bạo lên. Toàn bộ bầu trời, năng lượng trong phạm vi trăm dặm đột nhiên dường như bị cái gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hội hợp về phía trung tâm nghỉ phép. Rất nhanh, bầu trời của trung tâm nghỉ phép, một luồng gió xoáy không thể nhận ra do năng lượng tụ hội thành, hung mãnh tuôn về phía hai người Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng. Đột nhiên cảm thụ được năng lượng khổng lồ điên cuồng tuôn vào thân thể, Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng gần như đồng thời thầm nghĩ trong lòng, lần này thảm rồi. Đoàn năng lượng khổng lồ như thế dựa vào bọn họ hiện tại có thể nuốt trôi được sao? Đặc biệt là Tiêu Tử Lăng, đó phải nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó vì đột phá mắt phải khôi phục thị lực, thanh tâm thuật từng bạo động qua một lần, thiếu chút nữa khiến cho cậu bảo thể mà chết. Hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ không thôi. Không ngờ tới cách lâu như vậy, vậy mà lần nữa cảm nhận được loại khủng bố này. Chẳng qua lần này cậu rất may mắn, kéo Sở Trích Thiên cường đại cùng gánh chịu áp lực. Sở Trích Thiên có thể trở thành bá chủ mạnh nhất mặt thế quả nhiên không phải chỉ dựa vào vận khí với thể chất nghịch thiên của anh. Anh có thể trưởng thành đến một bước kia là tách không khỏi trí tuệ vượt xa người thường của anh. Anh cơ trí cảm nhận được chỉ dựa vào anh với Tiêu Tử Lăng thì khẳng định hấp thu không được luồng năng lượng đó. Anh phản ứng siêu nhanh, lập tức từ trạng thái hấp thu biến thành trạng thái hướng dẫn, trực tiếp hướng dẫn luồng năng lượng khổng lồ đó đến điểm lá chắn cấp 5, bắt đầu mãnh liệt trùng kích lá chắn. Đương nhiên Sở Trích Thiên làm như vậy là có di chứng, vận dụng ngoại lực dã man trùng kích sẽ bị phản phệ, có thể khiến cho thân thể anh bị thương trầm trọng hơn. Bất quá trên sự lựa chọn giữa bảo mệnh với tổn thương thân thể, đương nhiên Sở Trích Thiên không chút do dự lựa chọn sống sót. Hành động của Sở Trích Thiên không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Lá chắn cấp 5 dày thế nào cũng chống không lại được hết thảy luồng năng lượng áp xúc trong phạm vi mấy trăm dặm. Lá chắn cấp 5 không kiên trì được bao lâu, rất nhanh đã cúi đầu xưng thần dưới luồng năng lượng đó. Lá chắn rốt cục cũng bị phá tan, biến thành mảnh vỡ bị năng lượng cuồng bạo thôn phệ sạch sẽ, tuyên cáo Sở Trích Thiên trùng kích cấp 5 thành công. Trong nháy mắt Sở Trích Thiên trùng kích thành công, đột nhiên kêu rên một tiếng, một sợi máu tươi chảy xuống nơi khóe miệng. Trùng kích dã man vẫn khiến cho thân thể anh gặp phải lực cắn trả cực đại bị trọng thương. Kế tiếp chính là thu phục những năng lượng khổng lồ kia như thế nào. Sở Trích Thiên cắn răng cố nén sự đau đớn của thân thể, bắt đầu cẩn thận hấp thu. Kỳ thực hiện tại mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu như không thể nhanh chóng hấp thu những năng lượng kia, kết cục của anh với Tiêu Tử Lăng chỉ có là bảo thể. May là thanh tâm thuật không tiếp tục bá đạo nữa, nó vừa kích phá lá chắn xong, liền thu liễm lại, không tiếp tục hấp thu nguyên điểm năng lượng bên ngoài nữa. Điều này làm cho Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng thở phào một hơi. Dường như thanh tâm thuật biết bản thân quá lỗ mãng, bắt đầu ra sức ôn dưỡng thân thể Sở Trích Thiên, chữa trị thân thể tổn thương của Sở Trích Thiên. Bởi vì luồng năng lượng kia, để cho Sở Trích Thiên cảm thụ được đau đớn đang cấp tốc tiêu giảm, tâm tình anh rất tốt, không phân tâm đi nhẫn nại đau đớn nữa, mà toàn tâm toàn ý dung nhập năng lượng khổng lồ trong cơ thể vào nguyên điểm năng lượng của bản thân. Đương nhiên cũng không quên đưa vào một số qua bên Tiêu Tử Lăng. Cứ như vậy hai người toàn thân phối hợp, từng chút thu nạp năng lượng. Cũng may là Sở Trích Thiên xông cấp 5 thành công, năng lượng mà anh có thể hấp thu dung nạp vượt gấp mấy chục lần so với cấp 4 trước đó. Bằng không cho dù bọn họ nỗ lực hấp thu thế nào đi nữa, cũng khó trốn kiếp nạn này. Dù sao dung lượng của thân thể chỉ có bấy nhiêu đó. Khi Sở Trích Thiên hấp thu sơ toàn bộ năng lượng hoàn tất, thời gian đã qua rất lâu. Sở Trích Thiên mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ lại là một mảnh tối đen. Anh có chút không chắc anh với Tiêu Tử Lăng đến tột cùng đã tu luyện bao lâu. Đương nhiên có thể hoàn thành vào lúc này, vẫn là dựa vào thanh tâm thuật của Tiêu Tử Lăng. Nó đẩy nhanh tốc độ hấp thu, nhưng cho dù như thế, nếu Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng muốn hoàn toàn dung hợp ăn hết những năng lượng kia trong cơ thể, củng cố cảnh giới, còn phải tốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể được. Sau khi Tiêu Tử Lăng cảm thụ được một luồng nguyên điểm năng lượng đấu đá lung tung sau cùng ở trong cơ thể bị thanh tâm thuật thôn phệ, tâm thần vẫn luôn buộc chặt nhất thời buông lỏng, cả người không tự chủ được ngả ra sau. Trực tiếp ngả vào trong lòng Sở Trích Thiên mới buông bàn tay ra. Sở Trích Thiên một phen ôm Tiêu Tử Lăng, định nhãn nhìn, nhất thời trán đầy hắc tuyến. Tên nhóc này vậy mà có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Là thần kinh của cậu ta quá thô hay là mình quá có cảm giác an toàn, để cho cậu ta yên tâm cái gì cũng không để ý. Bất quá Sở Trích Thiên hiểu rõ Tiêu Tử Lăng vì trợ giúp anh xông cấp, thập phần nỗ lực. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt thanh tâm thuật của cậu bạo động, hấp thu năng lượng cường đại xung quanh, sợ rằng lần xông cấp này sẽ thất bại, rất có thể sẽ khiến cho anh trực tiếp rớt từ cấp 4 xuống cấp 3. Sợ rằng thân thể sẽ tổn hại nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện về sau, lần này anh lại thiếu Tiêu Tử Lăng một ân tình lớn rồi. Sở Trích Thiên cảm kích nhìn Tiêu Tử Lăng trong lòng, đưa tay sờ sờ tóc cậu, thấy Tiêu Tử Lăng ngủ rất trầm, liền ôm cậu vào phòng ngủ, đặt ở trên giường của bản thân. Tiêu Tử Lăng vừa dính vào giường, liền tự động tìm một tư thế thoải mái, cuộn mình lại, để cho Sở Trích Thiên nhớ tới khi ở căn cứ Huy Hoàng, Tiêu Tử Lăng cũng cuộn mình như thế yên lặng nằm ở trong lòng anh. Sở Trích Thiên nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu, Tiêu Tử Lăng theo tính phản xạ đưa tay ôm lấy chăn, dùng sức dùng mặt cọ cọ vài cái, tựa hồ là người thấy được khí tức an tâm nào đó. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bộ dáng này khiến cho Sở Trích Thiên cảm thấy rất đáng yêu, trong lòng không thể ức chế được tràn ra một loại vui sướng đặc thù. Khóe miệng Sở Trích Thiên lần nữa hiện ra một nụ cười. Lặng lẽ đóng lại cửa phòng ngủ, lúc này Sở Trích Thiên mới đi đến cửa chính phòng mình mở cửa ra. Khi anh xông cấp thành công đã cảm thụ được tình hình xung quanh, biết Đồng Hạo Chiết với Trần Cảnh Văn chờ ở bên ngoài. Sở Tiểu Thất cả người ngồi ở cửa, đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh, nhanh chóng quay đầu lại. Thấy là Sở Trích Thiên đi ra, biểu tình vốn khẩn trương thoáng cái thả lỏng, lại khôi phục thành lạnh lùng vốn dĩ. Nó bò dậy, chậm rãi vỗ cái mông mình, tận lực vỗ sạch sẽ bụi nhiễm bên trên. Nó không muốn đi vào thì nghe thấy Tiêu Tử Lăng lải nhải như bà cụ già bó chân đâu. Sở Trích Thiên khen ngợi sờ sờ đầu của nó nói, Tiểu Thất, làm không tồi. Sở Tiểu Thất không có bất kỳ phản ứng gì đối với tiếng khen ngợi của Sở Trích Thiên, trực tiếp chuyển đầu đi, né tránh bàn tay to kia, tự bản thân đi vào gian phòng. Nó không muốn nghe loại lời biểu dương vô vị này, nếu có thể nhận được một bữa mỹ thực của Tiêu Tử Lăng làm phần thưởng, đó mới gọi là tốt đấy. Nói đến mỹ thực, nó nhất định phải nói. Cơm tập thể thực sự quá khó ăn, lần sau nó tuyệt đối sẽ không đi ăn. Nếu như về sau Tiêu Tử Lăng có việc không thể nấu cơm, phải kêu anh ta nấu chút đồ ăn ngon dự bị trước cho nó. Sở Tiểu Thất nghĩ như thế. Sở Trích Thiên buồn cười nhìn Sở Tiểu Thất bướng bỉnh đi vào gian phòng, lúc này mới nói với mấy người khác ở cửa, các cậu vào đi. Trần Cảnh Văn Đồng Hạo Chiết không nói hai lời liền trực tiếp vào cửa, Giang Khinh Ngữ thì có chút chần chừ. Cô dường như còn chưa quên ánh mắt đêm đó của Sở Trích Thiên, điều này làm cho cô nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Ngải Ngải không rõ chân tướng nhịn không được kéo kéo tay áo Giang Khinh Ngữ, nhắc nhở cô ta nhanh nhanh đi vào a. Cô không rõ vì sao cơ hội biểu hiện sự quan tâm của bản thân tốt như vậy, Giang Khinh Ngữ lại sẽ do dự. Giang Khinh Ngữ được Trương Ngải Ngải kéo tỉnh, lấy lại bình tĩnh rốt cục cắn răng tiến vào. Cô không thể bởi vì một lần thất bại mà rút tay về như vậy. Giang Khinh Ngữ trên sách cũng không phải một lần đã thành công, thoạt nhìn đối đãi Sở Trích Thiên nhất định phải dựa vào mài. Cô không tin mài không mềm được cục đá cứng rắn này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.